Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2488, Tây Môn Thánh, Phương Ngọc Yến, Phương Ngọc Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam đạo hữu, ngươi lần trước còn nói chúng ta Tây Môn gia lão tổ hội song song tiến nhập đại thừa kỳ, nghe ngươi ý tứ, đại thừa giống như rất dễ dàng a. Một đạo mang theo trêu tức ý vị thanh âm nam tử vang lên. Một trận thanh phong thổi qua, một tên thân cao chín thước thanh sam thanh niên xuất hiện tại chúng tu sĩ trước mặt. Thanh sam thanh niên đầu đội màu xanh ngọc quan, tướng mạo đường đường, khuôn mặt trắng nõn, bên hông treo một kiện màu xanh bàn long ngọc bội, một bộ công tử văn nhã bộ dáng. Tây Môn Thánh, luyện hư hậu kỳ Tây Môn gia tinh anh chi nhất. Lam Phúc không ngượng ngùng nhất tiếu, nói. Đại thừa đương nhiên không dễ dàng, bất quá cơ duyên rất khó nói, nghe nói Thanh Ly Hải vực tân tấn đại thừa Càn Kim chân quân trước kia là phàm nhân, về sau luyện hóa trong truyền thuyết Càn Kim thần tinh, trở thành hậu thiên linh thể, 2 vạn năm bên trong tựu tiến vào đại thừa kỳ, chúng ta trời sinh tựu có được linh căn, không thể so với Càn Kim chân quân kém bao nhiêu đi. Huyền Dương giới thiên tài địa bảo vô số kể, một chút thiên tài địa bảo có được nghịch thiên công hiệu, cơ duyên nghịch thiên nhân đạt được từ đây nhất phi trùng thiên, Càn Kim chân quân chính là một cái cơ duyên nghịch thiên nhân. Tu tiên giới chưa từng không thiếu cơ duyên nghịch thiên nhân, có thể tu luyện tới đại thừa kỳ, cái kia không có cơ duyên. Càn Kim chân quân ví dụ không thể lặp lại, hắn đi là dùng võ nhập đạo, đơn thuần nhục thân chi lực không so nguyên anh kỳ thể tu kém bao nhiêu, về phần hắn như thế nào dùng phàm nhân thân thể, đem Càn Kim thần tinh luyện vào thể nội, vậy liền không rõ ràng. Tiêu Ngọc Linh lắc đầu nói. Nói như vậy, không có linh căn vô pháp trở thành tu tiên giả, bất quá thế sự không có tuyệt đối, nếu như cơ duyên đầy đủ đại, luyện hóa một chút chân quý thiên địa linh vật dùng tới thay thế linh căn, cũng có thể tu luyện, này trùng ví dụ có thể đếm được trên đầu ngón tay, 100 vạn năm đều không nhất định có thể xuất hiện một cái. Trừ cái đó ra thông qua bí thuật huyết tế hoặc là dùng pháp bảo thay thế linh căn cũng có thể tu tiên, cái trước người người kêu đánh, còn cần có tu sĩ cấp cao hỗ trợ, cái sau tỷ lệ thất bại rất cao, có thể thay thế linh căn pháp bảo không là bình thường đồ vật 10 phần chân quý, trừ phi là chí thân, nếu không sẽ không dùng đến cho phàm nhân sử dụng. Huyền Dương giới phàm nhân cũng liền trường thọ một điểm, giống Càn Kim chân quân này trùng ví dụ, đúng là hiếm thấy, bất quá cũng không phải là không có, chỉ là số lượng đặc biệt ít thôi. Điều này cũng đúng, bất quá Lam đạo hữu nói cũng có đạo lý, cơ duyên rất khó nói, tựu nhìn đại gia có hay không nghịch thiên cơ duyên, nếu như Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường tại Huyền Linh Đại Lục hiện thế, chúng ta có thể đi vào tầm bảo, nói không chừng có hy vọng tiến vào đại thừa kỳ. Lam Phúc không trên mặt lộ ra vẻ mơ ước, thần sắc kích động. Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường. Kỳ thực có một chút đạo trường hoặc là bí cảnh tu tiên tài nguyên rất phong phú, thiên tài địa bảo cũng không ít, bất quá Huyền Linh Thiên Tôn danh khí quá lớn, những đạo trường này hoặc là bí cảnh sẽ bị xem như Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường, ta cũng hoài nghi trên đời căn bản không có Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường, nếu không Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường làm gì không ở lại Huyền Linh Đại Lục, mà là tại Huyền Dương giới các nơi lộ diện. Tiêu Ngọc Linh đưa ra nghi hoặc, có lẽ là vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thiên Tử mời ngồi, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Tây Môn Thánh kêu Tiêu Ngọc Linh ngồi xuống, thưởng thức trà trò chuyện thiên. Lần lượt có luyện hư tu sĩ đi tới, Lý Vũ Tỉnh, Huyết Đao Chân Quân, Tống Huy Tổ, Hạ Chỉ Vi đều tới. Mỗi khi có mới luyện hư tu sĩ trình diện, Lam Phúc không đều không quên thổi phồng một phen, liền xem như không biết Lam Phúc không cũng phải tìm cái lý do thổi phồng. Tây Môn đạo hữu, ngươi không phải nói Huyền Thanh Song Kiều cũng sẽ tham gia à, như thế nào còn chưa tới? Lý Vũ Tỉnh tò mò hỏi. Huyền Thanh Song Kiều là song bào thai tỷ muội, các nàng tu luyện công pháp tương đối đặc thù, có thể thi triển hợp kích chi thuật. Có chút việc chậm trễ, nhưng các vị đạo hữu đợi lâu, thật sự là xin lỗi. Một đạo ôn hòa nữ tử thanh âm vang lên, vừa dứt lời, hai tên ngũ quan giống nhau như đúc nữ tử đi tới. Một nữ tử người mặc lam sắc váy ngắn, một nữ tử người mặc tử sắc gấp váy. Ống tay áo của các nàng trên đều thêu lên một gốc màu xanh mini cây nhỏ, đây là Huyền Thanh phái tiêu chí. Ta là tỷ tỷ Phương Ngọc Yến, nàng là muội muội Phương Ngọc Phi. Lam váy thiếu nữ giải thích nói, ánh mắt của nàng nhanh chóng theo chúng tu sĩ trên thân lướt qua, cuối cùng rơi vào Vương Thanh Sơn trên thân, cười nói ra. Vương đạo hữu, Thái Hạo chân nhân gần đây vừa vặn rất tốt. Các nàng trước kia gặp qua Vương Trường Sinh, khi đó bọn hắn đều là hóa thần kỳ, hiện tại bọn hắn đều tiến vào luyện hư kỳ. Cửu thúc rất tốt, Phương tiên tử nhận biết cửu thúc. Vương Thanh Sơn tò mò hỏi. Phương Ngọc Yến gật đầu nói, trước kia tại một lần tụ hội trên gặp qua, khi đó chúng ta đều là hóa thần kỳ, nhiều năm không thấy, chúng ta bất quá luyện hư sơ kỳ, Thái Hạo chân nhân đã là luyện hư trung kỳ, khó trách bọn hắn có thể theo ba ân trên tay chạy trốn. Hắc hắc, Phương tiên tử cũng không kém, ta nhìn nhân rất chuẩn, hai vị tiên tử thiên tư thông minh. Lam Phúc không lời còn chưa nói hết tựu bị Phương Ngọc Yến đánh gãy. Lam đạo hữu, lời nịnh nọt còn là ít nói, làm nhân thực tế một điểm tốt. Lam Phúc không ngượng ngùng nhất tiếu, nói, Phương tiên tử nói đúng lắm, nếu như người đã đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Lão phu tham gia tụ hội, hy vọng giao hoán đến một chút vật hữu dụng, mà không phải tới nói chuyện phiếm, các vị đạo hữu muốn nói chuyện phiếm, có thể tìm thời gian tự mình trò chuyện. Huyết Đao chân quân mở miệng nói ra thanh âm khan khan. Hắn này nói chuyện từ, đạt được nhiều vị luyện hư tu sĩ đồng ý, đối với tại luyện hư kỳ tán tu tới nói, bọn hắn chỉ là nghĩ giao hoán đến cần thiết chi vật. Chậm đã, còn có chúng ta. Một đạo vang dội thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, Tô Thanh Hành cùng Liễu Truyện Đình bước nhanh đi tới. Liễu Truyện Đình đã tiến vào luyện hư kỳ, Tô Thanh Hành còn là luyện hư sơ kỳ. Vương Thanh Sơn nhìn thấy hai người này, trong lòng có chút kinh ngạc. Huyền Thanh Phái, Lãnh Diễm Phái, Lý Gia Tống Gia đều phái nhân đến đây, Tây Môn Gia tổ chức đấu giá hội, lực hiệu triệu không nhỏ a. Vương Gia tổ chức đấu giá hội, liền không có này a đại lực hiệu triệu, bất quá Vương Gia phát triển thời gian không dài, ngày sau có cơ hội. Tô Thanh Hành cùng Liễu Truyện Đình nhìn thấy Vương Thanh Sơn, cũng không có nói cái gì, tìm một chương bàn trống ngồi xuống. Tốt, đạo hữu cũng tới không sai biệt lắm, tại hạ dẫn đầu ta tới trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Môn Thánh lấy ra mười mấy dạng vật liệu, phần lớn là khoáng thạch, nó bên trong có kim diễm ngọc. Kim diễm ngọc có thể dùng tới cô đọng pháp tướng. Kim diễm ngọc đổi phong thuộc tính pháp tướng vật liệu, tài liệu khác đổi phong thuộc tính yêu đan hoặc là linh dược, da thú xương thú cũng có thể. Tây Môn Thánh vừa nói, ánh mắt nhanh chóng lướt qua chúng tu sĩ. Tương đối mà nói, ngũ hành vật liệu còn dễ dàng tìm kiếm, phong, băng, lôi, ám thuộc tính vật liệu liền thiếu đi gặp. Lý Vũ Tỉnh, Tống Huy Tổ, Tô Thanh Hành chờ người thần sắc không đổi, bọn hắn kiến thức rộng rãi, Tây Môn Thánh lấy ra những vật này, cũng liền kim diễm ngọc chân quý một điểm. Vài vị luyện hư kỳ tán tu chằm chằm vào kim diễm ngọc, ánh mắt lửa nóng. Trên tay bọn họ không có phong thuộc tính pháp tướng vật liệu, bất quá vẫn là cấp Tây Môn Thánh truyền âm, định dùng tài liệu khác giao hoán, vạn nhất Tây Môn Thánh đồng ý giao hoán, vậy liền kiếm lợi lớn. Tiếc nuối là Tây Môn Thánh căn bản chướng mắt bọn hắn lấy ra đồ vật. Vương Thanh Sơn cũng không bỏ ra nổi đến, trên người hắn đáng giá nhất chính là hơn 20 giọt, bất quá có Huyền Thanh phái đệ tử ở đây, hắn không có ý định xuất ra tạo hóa thần thủy. Cách chương.